Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến đây ông liền im lặng. Ông Huy trên mặt thoáng chốc lộ ra vẻ lo lắng, nhưng rất nhanh liền giấu nhẹm đi. Ông muốn cãi nhưng bị ba của con Út chặn lại. Nè, nếu mà có thể, tôi muốn nghe xem năm xưa thằng Tàu chơi với bọn mình ông bị điên sao? Thằng Tàu chết lâu rồi. Sống trưởng mất bình tĩnh quát lên. Khi biết hành động đó của mình đã lố thì hắn giọng, sau đó nhìn hai người. Tôi biết là cái chết của thằng Tàu đó đã làm cho hai ông ai nấy, nhưng nó chết là do tai nạn, đừng nên nghĩ đến nữa. Cứ để linh hồn của nó được nghỉ ngơi đi. Nhưng mà cái chuyện năm đó giống như đám trẻ bây giờ. Tôi phải... Thôi được rồi, đừng nói nữa. Đêm mai mời bà Đồng đến để làm lễ thử xem. Nói xong cả phòng đều im lặng. Ba của hai đứa Út và Tí đứng dậy bỏ về. Còn ông Huy thì đấm lên bàn, giận dữ mắng chửi. Chết tiệt, cái lũ khốn nạn. Ba của thằng Tí và ba của con Út, trên suốt đoạn đường trở về họ đều im lặng. Họ nhìn vào cùng Liêm với ánh mắt đau lòng và hoài niệm. Đã bao nhiêu năm, bọn họ muốn cố tình quên đi câu chuyện mười mấy năm về trước từng xảy ra trong cùng Liêm. Nhưng bây giờ con cái của họ lần lượt mà ra đi, nỗi đau này quá lớn, làm cho họ nhớ lại câu chuyện của thằng Tàu, bạn thân của họ năm xưa. Nó cũng chết y như con của họ tại lúc này vậy. À không, thằng Tàu chết ở cồn Liêm còn tàn nhẫn hơn. Ba của con Út ngập ngừng, đôi mắt đỏ au vì sự mất mát và cái chết của con gái. Ông dỗ dài ba thằng Tí, rồi chậm chạp thốt ra từng lời. Anh Mẫn à, anh nghĩ sao về chuyện này? Tôi thật sự muốn biết con mình tại sao lại chết trong nghĩa địa. Hơn nữa tại sao con trai của nhà ông bà ý luôn có mặt ở đó chứ? Tôi cũng thật muốn biết là vì sao đó. Bà của thằng Tí nhíu mày. Ký ức năm đó cứ như một đoạn đen trắng hiện ra ở trong đầu ông. Ông nhìn sang ba con Út. Nè, ngày mai tôi sẽ mời bà Đồng giỏi nhất tới cồn Liêm. Tôi không tin mình không tìm hiểu được cái bí mật này đâu. Con cái của họ chết một cách bất thường, y như bị ma quỷ ám như vậy. Nhất định họ phải tìm ra hết tất cả bí mật để trả thù cho nó. Tối nay mỗi người một suy nghĩ, nhưng tất cả mấy thứ đó đều liên quan tới cái nghĩa địa kia, nơi âm u nhất của cả xóm. À không, cả cái huyện này. Sáng ngày hôm sau, thằng Tèo thức dậy từ sớm nhưng không chịu chui ra khỏi giường. Đầu nó vẫn còn nhiều nghi vấn về giấc mơ đêm hôm qua của mình. Tại sao lại mơ thấy ma ám? Tại sao nó lại mơ thấy cái thứ quái quỷ đã hủy hoại cuộc sống của bạn nó? Bà biết tin gì chưa? Đêm nay mấy ổng mời bà Đồng về để làm lễ. Họ muốn nói chuyện với linh hồn trong cồn Liêm đó. Hả? Ý của ông là họ muốn nói chuyện với mấy đứa con đã chết của mình hay sao? Đúng rồi. Tôi nghe nói bà Đồng đến rồi. Vậy đêm nay mình phải tới coi mới được. Giọng nói của ông bà Ý ở dưới gác làm cho hết cả đầu óc của thằng Tèo quay cuộn. Nó nhắm hai mắt lại, cố giả vờ không quan tâm việc họ đang bàn tán. Nhưng vài phút sau lại không kìm nén được mà mở ra. Nó cũng muốn đến chỗ đó để xem. Việc này nó cũng có liên hệ. Ở trong cồn Liêm kia, cái thứ đó vẫn đang tìm nó. Nếu như biết được nguyên nhân thì Tèo sẽ thoát ra được nhanh hơn. Nghĩ đến việc mình có thể quay về cuộc sống an toàn như trước kia thì trái tim nó đập nhanh hơn và thắt chặt một cách khó chịu. Thằng Tèo không nghĩ ngợi nhiều mà xông thẳng xuống nhà dưới gặp ông bà Ý. Ông bà lúc đầu cũng khá ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Thằng Tèo biết ba má ở trong lòng rất lo lắng cho mình, cho nên mới ngăn cản đủ điều. Mấy ngày không gặp mà nhìn họ như già thêm mấy chục tuổi. Tóc bạc từ xa có thể nhìn thấy rõ ràng. Thằng Tèo mong là mọi chuyện đêm nay có thể giải quyết trong êm đẹp và xong xuôi nhanh gọn. Thằng Tèo lấy lại tinh thần, nó chạy ngang qua phòng ông Tư rồi bước vào trong. Ông nội nó vẫn nằm ở trên giường, đôi mắt phờ phạc cứ như mấy ngày rồi không ngủ được. Thấy thằng cháu ở ngoài cửa phòng, Ông ấy liền gọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net